Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 806, sau này còn gặp lại. Ngày đó cũng không xa. Đương nhiên, ngươi nói cũng vô đạo lý. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ngươi tại ta đồng đều không có chỗ tốt. Đến cuối cùng cũng bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi. Khả năng sẽ còn bị người khác ngư ông đắc lợi. Được, đã ngươi như thế sắc lệ nội cha nghĩ muốn kết thúc chiến đấu. Vậy ta liền liền ngươi nguyện đi. Chỉ là hy vọng ngươi cái này bạch ưng băng hải tặc sẽ không giống lúc trước như thế. Lại một lần nữa bị bộ hạ phản bội. Lần nữa giải tán. Mà lại, biển cả cũng hoàn toàn chính xác cần giống như ngươi băng hải tặc để duy trì cân bằng. Không phải vậy, chúng ta chính phủ thế giới đau khổ kiến tạo cân bằng liền muốn bị đánh vỡ. Không hổ là sống hơn 100 năm quái vật, khẩu tài so bạch thủy phải mạnh hơn, lời nói bên trong có chuyện. Hắn cái này ba câu nói ra ý tứ giống như là bạch thủy cầu hắn nghị hòa đồng dạng. Rõ ràng liền là hắn dẫn đầu chính phủ thế giới binh đoàn không địch lại bạch ưng băng hải tặc. Nhưng bị hắn nói sau khi đi ra, tựa như là chính phủ thế giới lòng từ bi, bỏ qua cho bạch ưng băng hải tặc đồng dạng. Ha ha, Im Sama, người cảm thấy 1,5 năm trước kia chuyện như vậy sẽ còn lại phát sinh sao? Bây giờ ngươi đã không làm gì được ta, ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có ai có thể làm gì ta? Nếu như ai muốn phản bội ta, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Dầu đen kết quả của bọn hắn liền còn tại đó. Huống hồ, các vị ở tại đây đều là ta tin được đồng bạn. Bọn hắn sẽ phản bội ta. Ta cũng không tin, trừ phi trời sập, biển khô kia còn tạm được. Hừ, ngươi ngược lại là biết ăn nói. Đã như vậy, vậy thì có duyên tạm biệt. Ta tin tưởng một ngày này cũng không quá xa. Nói xong, Im Sama liền phất ống tay áo một cái. To lên tiếng, chính phủ thế giới sở thuộc, về đơn vị, rõ, một đám chính phủ thế giới chiến sĩ đã sớm không muốn tiếp tục cùng bạch ưng băng hải tặc chiến. Đấu tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn hoàn toàn không có hy vọng, ai bảo Sama quá mức tự tin, chỉ dẫn theo bất quá 3,000 chính phủ thế giới chiến sĩ đến đâu. Ha ha ha, chính phủ thế giới ra hỏa. Các ngươi cũng có hôm nay à? Thấy thế, bạch ưng băng hải tặc nhóm cũng lúc này lui ra ngoài. Thành quân kết đội, cảnh giới nhìn xem chính phủ thế giới chiến sĩ, để phòng bọn hắn đột nhiên đánh lén. Xem ra hôm nay trận chiến đấu này liền đến nơi đây kết thúc. Hy vọng về sau còn có cơ hội tiếp tục chiến đấu. Serial of the Rain, Grogdai, còn có Wapon. Soko thôn trăng đêm, như cùng một cái bạch y tung bay công tử đồng dạng. Thu đao mà đứng, nếu như không chú ý hắn trên thân vết thương, hắn nhìn coi là thật giống như là một cái bạch y tung bay công tử. Các huynh đệ, chiến đấu kết thúc, bạch thủy đáp xuống bạch ưng ở trên đảo, nhìn xem một đám hải tặc, nhếch miệng cười to lên. Úp, thuyền trưởng uy vũ. Một đám hải tặc nhóm lúc này nhiệt liệt phụ họa, trên mặt tất cả đều là vui sướng vẻ kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ thuyền dài a. Bạch ưng bạch thủy, được rồi, các người cũng không cần quá cao hứng. Còn có một trận đánh ác liệt đang chờ chúng ta. Nó sẽ cùng 1,5 năm trước kia đồng dạng, quyết định toàn bộ thế giới hướng đi. Cho nên chúng ta động tác kế tiếp liền là chiêu binh mãi mã. Bạch ưng băng hải tặc nhân mã vẫn là ít một chút. Bạch thủy hai tay hạ thấp xuống ép, đã ngừng lại đám người cuồng hoan chi tình. Hiện tại cũng không phải là vui vẻ thời điểm, bởi vì là chân chính nguy cơ còn chưa tới. Thuyền trưởng, ý của ngài là Im Sama lần này trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi. Hắn nhất định sẽ lần nữa liên hợp hải quân, phát động chính phủ thế giới tất cả binh lực, lần nữa đối với chúng ta tiến hành vây quét sao? Một tiểu đội trưởng nhấc tay nói ra chính mình suy đoán tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.